Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Hải Nhi hiểu rồi. Tiểu Mặc Nhi yên lặng ghi tạc lời mẫu thân nói vào lòng. Nếu có một ngày, con thật sự trở thành thần tử. Có thể trung tâm, nhưng không thể ngu trung. Bắc Vũ Đường thấm thía nhắc. Bọn họ rời đi. Bắc Vũ Đường cũng không chú ý tình huống báo danh. Nàng hoàn toàn không biết. Gần như ngay sau khi nàng đi, bá tánh Diện Châu tranh nhau báo danh. Cổ Phàm Chi nhìn cảnh tượng náo nhiệt cực kỳ bên dưới, mày nhíu rất chặt. Hắn cảm thấy từ lúc tới đây, hắn chẳng phải làm gì. Đã sớm có người sắp xếp xong cả rồi. Cố Phiên Nhiên cũng không vui. Cả đám này không sợ chết à? Đôi mắt ả lành lạnh. Bắc Vũ Đường xuống xe ngựa, vừa lúc thấy gã sai vặt dắt ba con ngựa về phía hậu viện. Khi đến tiền sảnh, nàng nghe thấy tiếng cười khoa trương của Lôi Ngự Đình. Ai nha nha, ngọn gió nào thổi huynh tới đây thế? Nơi này toàn người bệnh thôi, không có tiểu mỹ nhân gì đâu. Phong Ly Ngân nghe được tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, nhẹ mắng câu, câm miệng. Khi mấy người Bắc Vũ Đường tiến vào, trong phòng chỉ còn lại Lôi Ngự Đình. Sao rồi? Hẳn là không tệ. Với uy tín của ngươi ở Diện Châu, ta có thể tưởng tượng ra được rồi. Lôi Ngự Đình nhìn nàng bằng ánh mắt đánh giá. Mộc phu nhân, ngươi từng gặp nam tử nào anh tuấn hơn ta chưa? Thật ra hắn muốn hỏi. Ngươi biết Phong Ly Ngân không? Bằng không, vì sao tên kia lại lấy hết toàn bộ bản thảo của nàng đi làm gì cơ chứ? Phong Ly Ngân chưa bao giờ làm chuyện lãng phí thời gian. Nếu đã làm, chắc chắn là có gì đó khiến y chú ý, tuy không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật là tên kia anh tuấn hơn hắn một xíu thật. Thật đấy, một xíu thôi, không thể nhiều hơn. Người hiểu đạo lý đối nhân xử thế thì đều sẽ không nói thật. Quan hệ của Bắc Vũ Đường và Lôi Ngự Đình trước mắt là quan hệ hợp tác. Không đến mức có thể tùy ý trêu chọc đối phương. Không, Lôi thiếu chủ là nam tử đặc biệt nhất, dí dỏm nhất, cũng anh tuấn nhất ta từng gặp. Bắc Vũ Đường nghiêm túc nói vậy. Ánh mắt kia, thần thái kia, hoàn toàn thuộc cấp bậc ảnh hậu. Quả nhiên, Lôi Ngự Đình tin, tuy trực giác bảo rằng lời nàng nói quá phù hoa, còn cần kiểm chứng, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng. Ha ha ha, Mộc phu nhân cũng là nữ tử cơ trí nhất, quyết đoán nhất, mị lực nhất ta từng gặp. Hai người khen nhau khách sáo mấy câu. Bắc Vũ Đường thấp giọng dò hỏi. Không biết Lôi thiếu chủ đã chọn được người chưa? Đã chọn xong rồi. Vậy được. Lát tới Chuồng Châu, ta sẽ dạy họ. Lôi Ngự Đình cười nói. Ta đã định xong hiệp ước rồi. Giống với trước kia, người dùng kỹ thuật nhập cổ. Tỷ lệ chia như trước. Nếu không có vấn đề, chúng ta quyết định vậy đi. Được. Bắc Vũ Đường không có nhu cầu quá lớn với tiền tài. Sở dĩ tạo ra kem dưỡng da cũng chỉ vì một người mà thôi. Kỹ thuật chủng ngừa bệnh đậu mùa vừa có thể kiếm tiền, lại vừa có thể tạo phúc cho bá tánh đại lục. Cớ sao không làm? Ta chỉ có một yêu cầu. Giá không thể cao. Đương nhiên, chúng ta chỉ kiếm tiền thuốc men, còn lại không lấy một xu. Khi nói chuyện, hai người đã tới Chuồng Châu. Người Lôi Ngự Đình tìm đã sớm ở đó quan sát. Tinh thần học tập khá tốt. Lôi Ngự Đình hô với mọi người. Mau qua đây. Từ giờ trở đi, các ngươi đều theo học Mộc phu nhân. Có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng. Đừng giả vờ đã hiểu. Biết chưa, Mộc phu nhân? Bắc Vũ Đường gật đầu với họ. Bắt đầu thôi. Mọi người đi theo nàng. Nàng bắt đầu giới thiệu từ ngọn nguồn bệnh đậu mùa đến hậu quả nó gây ra. Mấy người nghiêm túc lắng nghe. Có gì không hiểu thì đều hỏi ngay. Lúc này, ở một góc chết, một người đang dõi theo nàng, tựa như đang tìm kiếm bóng dáng của nàng. Từ nàng, Lôi Ngự Đình liếc cái đã thấy Phong Ly Ngân. Đôi mắt hồ ly hơi nheo, cảm thấy khá thú vị. Quả nhiên, khứu giác của hắn còn nhạy lắm. Lần này y tới là vì Mộc Chi Đào. Lôi Ngự Đình không khỏi nhìn về phía người đang bận rộn giữa sân. Rốt cuộc nàng có gì đáng để Phong Ly Ngân chú ý, chẳng lẽ y muốn mời nàng đầu nhập vào trận doanh của y à? Lôi Ngự Đình lập tức vứt bỏ suy nghĩ này. Ánh mắt y nhìn nàng không phải ánh mắt đánh giá cấp dưới. Trong mắt y có hoang mang, tựa như có gì đó đang làm khó y, người trong sân bận rộn. Cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt phía sau, nàng đột nhiên quay đầu, không phát hiện ra gì cả. Phương Chi Phủ cần một chồng giấy miễn trách dày cộp, kích động đi tìm Bắc Vũ Đường. Vừa lúc đoàn người Bắc Vũ Đường đang ăn cơm, Phương Chi Phủ ngửi mùi, không tự giác nuốt nước miếng. Phương Đại Nhân, nếu không ngại, muốn ăn cùng không? Bắc Vũ Đường thiện giải nhân ý hỏi. Phương Chi Phủ cười tủm tỉm, Mộc Phu Nhân đã mời, từ chối thì thật bất kính. Chỉ nếm một ngụm, mày Phương Chi Phủ giãn ra. Hương vị thật tuyệt, nữ đầu bếp Mộc Phu Nhân dẫn tới cũng thật lợi hại. Cách chương.